Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, chương 10, Bầm Thây lại xuất hiện. Một, xảy ra chuyện lớn như vậy nhi? Chung quanh chơi máy tính nhân cũng đều dừng lại, hiếu kỳ lại không hiểu nhìn bọn hắn. Trình Phi mặt đầy tràn đầy không thèm để ý, đối với Đinh Tiềm cùng hai cái quần áo thường nói: các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không trốn, ta và các ngươi đi. Chấm chấm, kiến nghiệp khu công an phường vừa mới thả đi Đặng Trạch Minh, theo sát lại tới một cái Black Mass, tất cả đều là với 20 tuổi trẻ bầm thây án kiện có liên quan. Cái này yên lặng nhiều năm, không có đầu mối chút nào vụ án, phảng phất bỗng nhiên giữa bị nào đó ma lực thúc đẩy, lần nữa nổi lên mặt nước. Đối với Trình Phi mà nói, nơi này cũng không xa lạ gì. Đầu mấy ngày hắn mới vừa từ nơi này rời đi, cũng đã từng quen biết. Trương Duệ với hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp làm hỏi: ngươi làm sao biết nhận biết Đặng Dai Dai? Việc không liên quan đến mình, quan mình sẽ bị loạn. Đối với Trương Duệ mà nói, tôn nữ an nguy so với nam đại bầm thây án kiện trọng yếu. Trên mạng trong diễn đàn với thiếp nhận biết, ta tăng thêm nàng kiêu kiêu. Biển nhai diễn đàn thật sao? Hơn 100 triệu người sử dụng. Có là post bài viết, người thế nào hết lần này tới lần khác nhận biết rồi nàng. Tình cờ đi, hồ xả, người nhất định là sớm có dự mưu, đúng hay không? Sớm có dự mưu, điều này sao có thể? Ta theo Đặng Dai Dai căn bản không nhận biết, ta thêm nàng cũng bất quá chỉ là lên mạng tán gẫu một chút. Không làm gì sao nha? Người khẩn trương có chút quá phận đi. Chẳng lẽ nói Đặng Dai Dai là gì của ngươi sao? Trình Phi vẻ mặt như thường, ngược lại là không nhìn ra sơ hở gì. Ánh mắt cu à Trương Duệ nhìn chằm chằm hắn. Bớt nói nhảm, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã làm gì sao? Ngươi cũng với Đặng Dai Dai trò chuyện cái gì? Tùy tiện nói chuyện phiếm không phạm pháp đi, nhưng các ngươi trò chuyện là Lữ Ái Thanh, nam đại bầm thây án kiện người bị hại. Trình Phi hướng trên ghế dựa dựa một chút, thật giống như ngồi ở lạnh giá cứng cái ghế sắt thượng, cảm giác thật thoải mái tựa như. Ta có với Đặng Dai Dai tán gẫu qua cái này. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi chính miệng nói với nàng, phải không? Thế nào ta không nhớ rõ? Ngươi có nói chuyện phiếm ghi chép sao? Hắn và Đặng Dai Dai là giọng nói chuyện phiếm, dĩ nhiên không có nói chuyện phiếm ghi chép. Trương Duệ đến không có bị làm khó. Đối với bên người nữ cảnh sát viên nói: Tiểu Trần, ngươi đi đem người làm chứng gọi tới rằng co. Nữ cảnh sát đi ra ngoài một hồi, mang vào một cái 14, 5 tuổi tiểu cô nương, chính là Đặng Dai Dai. Nàng cho tới bây giờ chưa từng vào phòng thẩm vấn. Đông nhìn tây nhìn, nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Wow, với trong phim ảnh không giống nhau a. Ta còn tưởng rằng âm xâm xâm, vừa thượng còn có ghế hùm, lò lửa tử đây. Nàng liếc mắt nhìn thấy rồi Trình Phi, còn kawaii ngoắc ngoắc tay. Này, đại thúc, ngươi có thể phải kiên trì lên a. Lão Trương có thể lợi hại, có thể ăn thịt người đây. Ho khan một cái, Trương Duệ lớn tiếng ho khan hai tiếng. Dai Dai, bây giờ ngươi nói một chút, người này cũng với ngươi giọng nói trò chuyện cái gì? Ồ, vì vậy, Đặng Dai Dai liền đem lặp lại nhiều lần nói chuyện phiếm nội dung lại nói một lần. Chờ nàng nói xong, Trình Phi chỉ là cau mày một cái, trên ót gân ra mấy đạo nếp nhăn trên trán. Tiểu nha đầu này miệng thật không có đem cửa. Trương Duệ quát hỏi Trình Phi, bây giờ ngươi còn có cái gì có thể nói? Không lời nào để nói. Trình Phi không lại tranh cãi, thừa nhận liền có thể. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lần trước tự thú thời điểm thế nào không nói ngươi với Lữ Ái Thanh giữa là nam nữ bằng hữu? Điều này cùng ta giết nàng có mâu thuẫn ấy ư? Ta vừa mới bắt đầu cùng với nàng lui tới thời điểm cũng không muốn giết nàng a. Ta hỏi ngươi, ngươi với Lữ Ái Thanh một lần cuối cùng gặp mặt là từ lúc nào? Trình Phi móc móc lỗ tai, không nhớ rõ, 20 năm trước chuyện. Vậy tại sao ngươi với Đặng Dai Dai nói chuyện trời đất nhớ rõ ràng như vậy? Có không? Ngươi và Đặng Dai Dai nói chuyện phiếm lý thuyết. Ngươi và Lữ Ái Thanh ở ngươi trong nhà trọ hẹn hò ngày đó là when the day? Ngày tháng là năm 1996 ngày 10 tháng 1. Ngày hôm đó vừa vặn chính là Lữ Ái Thanh mất tích ngày ấy. Lần trước ngươi tự thú thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Ta tự thú thời điểm là thế nào nói? Ta đã cho ngươi làm hồ đồ. Chớ cùng ta ở chỗ này đùa bỡn. Trương Duệ hét, cặp mắt nổi cao, tóc nâu trắng đi theo run lẩy bẩy, giống như một con giận dữ sư tử. Ta là thật không nhớ được. Ta thận hư, trí nhớ một mực đều không tốt. Trình Phi mặt nhăn trông ngóng mặt, giả bộ rất bất đắc dĩ. Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết rõ ràng. Ngươi nói lần trước ngươi là kim loại nặng vui người yêu thích. Năm 1996 ngày 10 tháng 1 đêm hôm đó, ngươi trải qua Nam Đô Đại học cửa Nam, vô tình gặp gỡ Lữ Ái Thanh. Ngươi lúc đó nảy sinh ác niệm, đem nàng lừa gạt đến nhà ngươi đưa nàng sát hại. Ngươi với Đặng Dai Dai lại nói, đêm hôm đó Lữ Ái Thanh chạy đến ngươi trong nhà trọ với ngươi hẹn hò. Ngươi rốt cuộc cái nào mới là thật? Ngươi hy vọng loại nào cách nói là thực sự? Trình Phi hỏi ngược lại, mang theo một chút trêu chọc. Trương Duệ cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như vậy hiềm nghi phạm. Một loại phạm nhân đều là hết sức chối tự có tội. Cảnh sát thông qua thẩm vấn tìm chỗ sơ hở. Song phương đối chọi gay gắt. Công thủ rõ ràng, người trước mắt này hoàn toàn không phải là nhất cá sáo lộ. Hắn cho tới bây giờ liền không quan tâm mình bị định tội gì. Căn bản cũng không che giấu, lại khiến người ta khắp nơi không đoán ra. Không muốn lại được, hắn đáng sợ liền có thể sợ tại hắn tùy tâm sở dục. Không cố kỵ gì, Trương Duệ cố gắng khắc chế chính mình phẫn nộ. Được. Ta liền cô thả tin tưởng ngươi lúc ấy là một đệ tử. Ngươi lúc đó học đại học nào đi học? Nam Đô Đại học Y học viện. Y học viện, cảnh sát lúc ấy si cha quá Y học viện. Thật giống như không tìm ngươi hỏi qua lời nói đi. Đúng vậy, các ngươi đem ta từ bỏ sót. Si cha công việc không cẩn thận. Các ngươi cũng không biết Lữ Ái Thanh còn có ta như vậy nhất hào bạn trai. Vậy ngươi với Lữ Ái Thanh ở trong nhà trọ hẹn hò sau đó, lại chuyện gì xảy ra? Lữ Ái Thanh là thế nào mất tích? Thực ra, nếu như ngươi đem lần trước ta khẩu cung cùng lần này khẩu cung đặt chung một chỗ xuyến liên một chút, vận dùng một chút trí tưởng tượng, cũng có thể nói rõ đi. Nói thí dụ như, ta nửa đêm đem bạn gái mình từ nhà trọ lấy được nhà mình. Không phải cái việc gì khó khăn nhi đi. Vậy ngươi tại sao phải giết nàng? Có phải hay không là có nguyên nhân khác? Cái này, các ngươi từ từ tra đi. Cho các ngươi chừa chút nhi huyền niệm. Trình Phi cười nham nhở, nhìn đặc biệt để cho người ta muốn quất hắn. Trương cảnh quan, hy vọng ngươi lần này đừng nữa giống như lần trước như vậy. Tùy tiện liền thả ta. Trương Duệ gân xanh tóe lên rất cao. Hắn tại sao lại có một loại bị trêu đùa cảm giác đây? Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Đặng Dai Dai còn phòng thẩm vấn bên trong đây. Mới vừa đem nàng gọi tới rằng co, quên đem nàng đưa đi. Chỉnh vụ án cũng để cho nàng nghe đại khái. Tiểu cô nương lăng lăng đứng ở nơi đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng viết đầy kinh ngạc. Xem bộ dáng là hù dọa. Hắn phất tay một cái tỏ ý tra hỏi kết thúc, vội vàng đem Đặng Dai Dai mang đi ra bên ngoài, nghĩ xong tốt an ủi nàng mấy câu. Không ngờ rằng, Đặng Dai Dai vỗ vỗ vừa mới trổ mã ngực nhỏ. Hoa, quá dọa người, so với phim kinh dị kích thích hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Trình Phi lần nữa bị bắt 3 giờ sau. Trương Duệ hầm hầm vọt vào tạm thời giam giữ lúc này. Trình Phi cùng còn lại hai cái phạm tội nhi người hiềm nghi giam chung một chỗ. Hai người kia tặc mi thử nhãn, nhìn dáng dấp thường thường tới chỗ như vậy, cũng thành thói quen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.